Đế quốc bại gia tử, chương 555, trời đất sáng trưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi chờ tử hình, Vương Khang bốn chữ vừa ra, nhất thời tất cả mọi người đều là chấn động một cái, đúng trận tràn ngập một loại khí sơ xác tiêu điều. Vậy vào thời khắc này, mỗi người sau lưng nơi đứng binh chốt cũng rút ra đao. Lưỡi đao sắc bén, mặt đao lóe lên hàn mang. Không muốn, không muốn, không muốn à, ta sai rồi, thành thủ đại nhân, ta sai rồi. Ta hối cải, ta nhận tội. Thả qua ta, thả qua ta. Chấm, cả đám thống khổ chảy nước mắt nước mũi, thất thanh hô to, không người có thể vào lúc này giữ ổn định. Nhưng Vương Khang nhưng chút nào không động dung, hắn rõ vẻ mặt trầm mục, trong mắt của hắn kiên quyết, vào thời khắc này để cho tất cả mọi người đều có một loại núi cao ngưỡng mộ cảm giác. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Vương Khang nhẹ nhàng nâng tay, cũng ở đây tay hắn rơi xuống ngay tức thì. Những cái kia minh hoàng đao ảnh cũng là chém xuống. Nóng bỏng máu tươi lúc này phun vải ra, mấy chục cái đầu người đồng thời lăn xuống, một màn này quá mức rung động. Toàn trường yên tĩnh, vây xem dân chúng có người đã khom người nôn mửa liên tu, nhưng bọn họ nhưng dâng lên một loại sảng khoái cảm giác. Những thứ này bị chém đầu người cũng không phải là oan giết mà là hiếp đáp người dân tham quan ô lại, người người được mà giết. Phương Tình Tuyết theo bản năng bụng miệng, cái tràng diện này để cho nàng cảm thấy khó chịu. Nàng theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Khang. Hắn không chút nào làm lộ vẻ xúc động, thậm chí liền mí mắt cũng không nháy mắt một tí. Vào giờ khắc này, hắn chính là một vị thiết huyết tướng quân. Cái này còn là nàng biết cái đó cậu ấm thành thủ sao? Hắn cả lơ phất phơ thu thú hối lộ tiếp tay cho giặc. Hắn thiết diện vô tư, đại nghĩa nghiêm nghị, phản hù trừ gian. Nàng mê hoặc nàng quấn quýt, mà vào lúc này, nàng gặp lại, Vương Khang nhàn nhạt mở miệng. Quảng cáo, nhóm kế tiếp, lại là mấy chục người bị đặt lên đài cao, toàn bộ phong an thành tất cả tham quan ô lại, đều là ở chỗ này, lớn đến quyền chức nhỏ như nha dịch không một sơ sót. Chiếu ví dụ Lâm Trinh lại là bắt đầu tuyên đọc tội trạng. Ta tuyên bố, ngươi chờ tử hình, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, toàn bộ trên đài đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn thấy mà đau lòng. Chỉ như vậy giết liền ba đợt, dưới đài cũng chỉ còn dư lại một chiếc tù xa, cũng chỉ còn dư lại một người, là Ngô Hải. Thời khắc này hắn đã không nói ra lời, thối lui tầng kia gọn gàng xinh đẹp xuất thân, hắn bất quá cũng chỉ là một người bình thường. Không, thậm chí còn không bằng người bình thường, hắn đã hoàn toàn sợ trên mình đều mang hôi thối, đi tiêu không giữ được thúi không thể ngửi nổi. Hắn không phải được mũi tên hậu chi tử, hắn không phải phong an thành quyền thế ngập trời phó thành chủ. Hắn chỉ là một tù nhân. Bị giải đến liền trên đài, nhìn cách đó không xa tán lạc đầu người, những cái kia đều là hắn từng khuôn mặt quen thuộc. Đối với hắn cũng ân cần dạy bảo, bọn họ mặt đầy kinh hoàng, ánh mắt còn mở to, sắc mặt dữ tợn. Ngô Hải cảm giác mình đưa thân ở một cái tu la ngục trận. Sợ hãi đập vào mặt, à, hắn phát ra một tiếng hoảng sợ hô to. Chấm, hắn không muốn như vậy, hắn chẳng muốn đầu người rơi xuống đất, hắn không muốn chết. Hắn mới 28 tuổi. Hắn có huy hoàng gia thế, hắn tự xuất thân liền ngậm chìa khóa vàng, hắn là quý tộc. Phụ thân hắn là được mũi tên hậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn có tốt hơn tương lai, càng nhiều hơn vinh hoa phú quý chờ hắn hưởng thụ. Hắn sợ, toàn bộ đài cao chỉ có một mình hắn, không còn có một cái, là đối diện hắn Vương Khang. Đúng, Vương Khang, hắn quỳ hạ, hai tay đỡ, thả qua ta cầu ngươi thả qua ta. Chấm, đã từng cao cao tại thượng Ngô Hải chỉ như vậy ở mặt của mọi người trước khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Chỉ cần ngươi vòng qua ta cái này một mạng, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, ta để cho ta phụ thân cho ngươi quyền thế, ta chỉ cần ngươi thả qua ta. Mà Vương Khang không có động tĩnh, bên trong tay hắn cầm một giấy tội trạng, lần này hắn tự mình thuật lại. Phòng an thành phó thành chủ Ngô Hải tại chức thời gian, tham tiền nạp hối, tụ liễm tài sản, trắng trợn thu quả, bán quan dục thước, kết đảng doanh tư, ngũ độc đều đủ, gạt đời đạo danh, không chuyện ác nào không làm, họa quốc loạn chính. Từng cái tội chứng, vang khắp tất cả mọi người tai gian, thẳng đến toàn bộ đọc xong. Vương Khang cong lại khẽ búng tội trạng sách rơi vào Ngô Hải trước mặt. Nhìn trên đó từng chữ từng câu, Ngô Hải kinh hoàng đứng dậy, hắn càng kinh hoàng, hắn mới phát hiện tay mình trên cũng dính đầy vết máu. Chém, đây là Vương Khang lạnh giọng mở miệng, một đạo hàn mang từ trên đánh xuống, ở Ngô Hải còn chưa kịp phản ứng để gặp. Hắn đầu cũng đã rớt, toàn bộ hiện trường tất cả mọi người mí mắt đều là giật mình, xuất thân quyền quý, bối cảnh thâm hậu Ngô Hải, chỉ như vậy bị Vương Khang một chữ uống âm, bị một cái vô danh tiểu tốt cho chém thủ. sự việc làm lớn, Lâm Trinh tìm rơi đến đáy cốc Ngô Hải chết, vậy phụ thân hắn Ngô Ung, toàn bộ người Ngô gia, như thế nào có thể từ bỏ ý đồ? Đã là không cách nào điều hòa. Lâm Trinh theo bản năng nhìn về phía Vương Khang, giờ khắc này, hắn đối với Vương Khang, nổi lên một loại sâu đậm bội phục ý, ngắn thời gian ngắn, vị này trẻ tuổi thành thủ cho hắn quá nhiều rung động. Không chỉ là cho hắn, hẳn là cho tất cả người. Mà vào lúc này, Vương Khang từng bước một đi tới đài cao chính giữa, Ngô Hải thi thể ngay tại hắn bên người, bốn phía đều là một viên đầu lâu, dưới chân là một phiến chưa khô vết máu. Vương Khang liền ở chính giữa. Giờ khắc này, hắn giống như một cái điệp máu tướng quân. Ta chính là Phong An Thành mới nhậm chức thành thủ, Vương Khang. Hắn vẫn nhìn phía dưới một đám, có binh có dân. Quảng cáo, các vị chắc hẳn vậy biết đại khái, Việt Triệu Hòa Bình điều ước hủy bỏ, ít ngày nữa chiến sự tương khởi, chúng ta Phong An Thành, đứng mũi chịu sao. Loạn trong giặc ngoài dưới, vẫn còn có người vào lúc này, tham tang vật trái luật, hòa quốc loạn chính, lại là ý đồ lớn phát chiến tranh tài. Vương Khang trầm giọng nói. Ta biết tình huống giống như vậy, ở Bắc Cương hành tỉnh không hề hiếm thấy, chỗ khác ta không quản được nhưng chỉ cần ở ta dưới mí mắt ta liền tuyệt không cho phép. Người phát hiện trực tiếp giết, ta dưới chân chính là hậu quả. Vô luận quyền quý chi tử, vô luận vương công con cháu, loại coi người như nhau. Chỉ cần ta ở Phong An Thành một ngày, như vậy bên trong phải là trời đất sáng trưng. Vương Khang trầm giọng không ngừng vang vọng, vang khắp mỗi một người giữa tai. Ta là thành thủ, ta có bảo vệ lãnh thổ vệ dân trách. Vương Khang lại là nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với sắp đến chiến sự ta cũng không dám cam đoan kết quả như thế nào, nhưng có một chút ta bảo đảm, muốn tàn sát ta dân trong thành ít nhất phải qua ta cửa ải này. Đồng thời ta cũng hy vọng, mọi người vứt bỏ không sợ khủng hoảng, quân dân một lòng, chống đỡ cường địch. Toàn trường yên lặng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình, dần dần đổi được nóng như lửa. Mặt tướng Lâm Trinh, thề chết theo thành thủ đại nhân. Lâm Trinh cái đầu tiên quỳ một chân xuống, ngay sau đó, mặt tướng Tào Văn thề chết theo thành thủ đại nhân. Mặt tướng Trương Khôi thề chết theo thành thủ đại nhân. Từng cái binh chốt quỳ xuống, nơi hướng chính là Vương Khang. Đây mới là bọn họ muốn thành thủ, đây mới là có thể chân chính chấp trưởng lính phòng thủ thành người. Vậy vào giờ khắc này, những cái kia vây xem dân chúng vậy tựa như được bị nhiễm. Chúng ta cũng nguyện đi theo thành thủ đại nhân. Bọn họ muốn không hề nhiều, vậy rất đơn giản chỉ một cái trời đất sáng trưng. Mà đây Vương Khang đã cho bọn họ, vào giờ khắc này, quân dân quy phục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.